Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ 6 chương 19. Phạn Già La kéo ra phòng nghỉ môn, Hướng ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ Triệu Văn Ngạn vẫy tay. Đi thôi, tiết mục muốn bắt đầu thu, người có thể đứng ở bên ngoài chờ ta, hảo. Triệu Văn Ngạn vội vàng đứng lên. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo thanh niên bên người. Biểu tình là 10 phần thuận theo cùng bình yên, nhìn ra được tới, hắn thực thích cùng Phạn Già La đãi ở một chỗ. Tào Hiểu Huy đối Triệu Tổng thay đổi thẳng líu lưỡi, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm Phạn Già La rốt cuộc có cái gì ma lực. Như thế nào như vậy làm người không rời đi, nhưng là thực mau, hắn liền kiến thức tới rồi cái gì gọi là chân chính chạm tay là bỏng. Hắn hiển nhiên xem nhẹ Phạn Già La mị lực. Đương người này đi vào phát sóng thính khi, không chỉ có các tuyển thủ đang xem hắn, camera ở chụp hắn, còn có hai cái diện mạo xuất chúng người trẻ tuổi một tả một hữu mà phát lại đây. Gấp không chờ nổi mà chiếm cứ cách hắn gần nhất vị trí. Kia tuổi trẻ chắc nịch tiểu tử tùy tiện mà đẩy ra Triệu Văn Ngạn. Đặt mông ngồi ở Phạn Già La bên người. Kia tiểu xảo đáng yêu thiếu nữ lặng lẽ dán sát vào Phạn Già La một con cánh tay. Tươi cười thỏa mãn mà như là đáy lòng nở khắp hoa. Tào Hiểu Huy khóe miệng run rẩy mà nhìn một màn này. Đã vì đoạt không đến không vị Triệu Tổng cảm thấy bi ai. Lại vì nhà mình nghệ sĩ không gì sánh kịp mị lực cảm thấy kinh ngạc. Còn lại tuyển thủ như là đã thói quen loại này trường hợp. Sôi nổi thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía sân khấu, Đinh Phổ Hằng ngồi ở người nhiều nhất địa phương, không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm đồng hồ, đúng lúc vào lúc này, đầy đầu mồ hôi lạnh Sùng Minh từ ngoài cửa hoảng sợ chạy vào. Xa xa tránh đi Phạn Già La, hướng đệ nhất bài ngồi đi, nơi đó ánh đèn nhất sáng ngời, người cũng nhất chen chúc, có thể mang cho hắn cường liệt nhất cảm giác an toàn. Hắn khác thường vẫn chưa khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng thật ra Đinh Phổ Hằng nhìn hắn cái ót, lâm vào nào đó nhập định trạng thái. Vài phút sau, Đinh Phổ Hằng biểu tình càng ngày càng hoảng sợ, không thể không lặp lại điều chỉnh hô hấp, nỗ lực báo cho chính mình bảo trì bình tĩnh, lúc này mới khắc chế quay đầu lại đi xem Phạn Già La xúc động. Hắn bắt tay cắm vào túi quần, dáng ngồi nhìn như tiêu sái. Kỳ thật song quyền sớm đã nắm chặt, cũng run nhẹ nhẹ, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, tiết mục này mời đến đều là một ít cái gì đầu trâu mặt ngựa. Ngoại trang người chủ trì chính cầm tấm các mặc nhớ xuyến chàng từ. Một người nhân viên công tác bám vào nàng bên tai nói. Hạ hạ giống như điên rồi, ân, điên rồi, ngoại trang người chủ trì không dám tin tưởng mà lặp lại một lần. Đinh Phổ Hằng vẫy tay nghe lén, tâm lại ở run bần bật, đúng vậy, điên rồi, một cái kính mà lưng tròng kêu, liên lộ đều sẽ không đi, chỉ trên mặt đất bò, còn kém điểm si tiểu rơi tại tống tỷ phòng hóa trang. Ngươi là không phát hiện, nàng đi tiểu bộ dáng cũng giống cẩu, thật là điên đến hoàn toàn, tống tỷ đã làm người đem nàng đưa đi bệnh viện. Không biết cụ thể là tình huống như thế nào êm đẹp mà bỗng nhiên điên rồi. Nàng ngày thường biểu hiện thật sự bình thường nha. Nghe nói là bởi vì nàng cầu đã chết, bị kích thích, kia cầu nàng dưỡng 7-8 năm, cảm tình rất sâu, cầu đã chết. Này lại là sao lại thế này? Ai biết được, hôm nay việc lạ đặc biệt nhiều. Gờ, thời gian mau tới rồi, người trước công tác đi. Chờ lát nữa tan tầm chúng ta đi bệnh viện nhìn xem hạ hạ, hai người không lại nói chuyện với nhau. Từng người tách ra, Đinh Phổ Hằng lúc này mới run rẩy mà móc ra một cái khăn tay. Chà lau thái dương không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, ngoại trang người chủ trì đi lên đài tuyên bố đệ nhị kỳ thi đấu quy tắc. Cùng đệ nhất kỳ bất đồng, lúc này đây 16 danh tuyển thủ cần thiết đơn độc đi vào một cái phong bế phòng tiếp thu thí. Nghiệm, thí nghiệm xong liền từng người đãi ở một cái đồng dạng phong bế phòng chờ đợi cuối cùng kết quả. Không thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Tại đây trong lúc, chỉ có trang bị ở các góc máy theo dõi sẽ đối bọn họ tiến hành quay chụp. Ngay cả cùng quay chụp ảnh sư đều bị tất cả hủy bỏ. hoàn toàn phá hỏng các tuyển thủ từ chỗ khác thu hoạch tin tức con đường. Không có người biết thí nghiệm nội dung là cái gì, bao gồm hiện trường nhân viên công tác, khiến cho như vậy thần bí. A Hòa lẩm bẩm một câu, lại cũng đối trận thi đấu này càng cảm thấy hứng thú. Phạn Gia La lại nhìn về phía chính mình cùng quay chụp ảnh sư. Hỏi, có một cái tên là Hạ Hạ nữ hài bỗng nhiên nổi điên. Nhiếp ảnh gia không tiếng động gật đầu, lại làm một cái cáo biệt thủ thế, sau đó lặng lẽ rời đi. Phạn Gia La nhìn về phía ngồi ở đệ nhất bài Sùng Minh. Ánh mắt tiệm lãnh, các tuyển thủ tiến vào thí nghiệm gian trình tự là từ rút thăm quyết định. Đinh Phổ Hằng trừ chúng 1 hào, Phạn Gia La trừ chúng 16 hào. Hai người vừa lúc một đầu một đuôi, loại này an bài tuyệt đối là tiết mục tổ khai hắc dương. Nhưng đại gia lại cũng chưa như thế nào kháng nghị, có thật bản lĩnh người là sẽ không để ý chính mình đệ mấy cái lên sân khấu. Vài vị giám khảo ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cái thứ nhất đi vào thí nghiệm gian Đinh Phổ Hằng, ngay cả Tống Duệ cũng đem tầm mắt từ Phạn Gia La trên người tạm thời rút ra. Đầu hướng người nam nhân này, đối phương ngẩng đầu, nhìn về phía trong một góc một cái camera, tươi cười tựa hồ thập phần tiêu sái, ánh mắt lại hơi lập lòe. Này phiên biểu diễn có thể đã lừa gạt Tống Ôn Noãn đám người, lại không thể gạt được Tống Duệ. Hắn đang khẩn trương, này thực rõ ràng, hắn vòng quanh cái dương xoay vài vòng, sau đó duỗi trường cánh tay, nhắm mắt lại, làm ra cảm ứng tư thái. Tống Duệ lắc đầu, chắc chắn nói, hắn cũng không biết trong dương có cái gì. Hắn hoàn toàn cảm giác không ra, hắn còn cái gì cũng chưa nói đi. Tống Ôn Noãn vì Đinh Phổ Hằng biện giải một câu, Tống Duệ cong cong khóe môi, không tỏ ý kiến, hắn không sai biệt lắm đã đoán được người này năng lực là cái gì. 10 phút, 15 phút, 20 phút, tính toán đâu ra đấy chỉ có 30 phút tính giờ bài dần dần đi đến đuôi đoan. Mà Đinh Phổ Hằng lại còn đứng tại chỗ ra vẻ thâm trầm mà phát công. Cũng không động tĩnh, Tống Duệ xua tay nói. Ngươi tự mình đi nhắc nhở hắn một chút, liền nói thời gian không sai biệt lắm, làm hắn nhanh lên đệ trình đáp án, vì cái gì muốn ta tự mình đi. Trợ lý đạo diễn liền ở bên cạnh trong phòng nhìn đâu, Tống Ôn Noãn cũng không tưởng động. Tống Duệ quay đầu nhìn thẳng nàng, đen như mực con ngươi giống hai khẩu hồ sâu. Tống Ôn Noãn tiềm thức thiếu chút nữa chìm tại đây thâm thúy lạnh băng trong đàm. Đành phải vẻ mặt đau khổ đứng lên, chiều thí nghiệm gian đi, nàng đẩy cửa ra, đi dạo đến phòng ở giữa, đề cao âm lượng nói, Đinh Phổ Hằng, ngươi chỉ còn lại có 8 phần chung, Đinh Phổ Hằng đôi mắt lập tức tỏa định Tống Ôn Noãn đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, hắn ẩn sâu với nội tâm lo âu liền đều biến mất. Duy dư nhẹ nhàng bình yên, cái gọi là trời không tuyệt đường người, nói chính là giờ khắc này. Hắn thu hồi sớm đã cứng đờ bất kham cánh tay, từ từ nói, ta đã biết đáp án, đây là một viên trứng gà, đây là một cục đá, đây là một gốc cây cây giống, đây là một quả điệp nhộng, ta nói đúng sao Tống tiểu thư? Hắn theo thứ tự chỉ hướng 4 cái dương, nắm chắc thắng lợi mà cười cười, Tống Ôn Noãn bị chấn trụ, vạn lần không thể đoán được hắn thế nhưng đoán được như vậy chuẩn. Thấu thị mắt chỉ sợ cũng bất quá như vậy đi. Đãi ở quan sát trong nhà vài vị giám khảo cho nhau hỏi thăm một phen. Biết được chính mình mang đến đồ vật đều bị Đinh Phổ Hằng truyền thuyết. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Duy độc Tống Duệ đối Đinh Phổ Hằng biểu hiện không cho là đúng. Nhắm ngay microphone nói, cái thứ hai vấn đề. Nói cho ta, này đó trong dương vật phẩm. Cái nào không có sinh mệnh hơi thở, hắn cực phú từ tính tiếng nói ở loa phát thanh dưới sự trợ. Giúp truyền vào thí nghiệm gian, dẫn tới Đinh Phổ Hằng tươi cười hơi cương. Đây là cái gì ngốc mũ vấn đề? Đều đã đoán được trong dương vật phẩm, cái nào không có sinh mệnh hơi thở còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là cục đá. Tống Ôn Noãn biểu tình cũng có chút xấu hổ. Đường ca này không phải nhiều này vừa hỏi sao? Cục đá nơi nào có thể tản mát ra sinh mệnh hơi thở. chẳng lẽ nói hắn là tưởng cùng tuyển thủ thảo luận cục đá rốt cuộc có tính không một loại tồn tại. Hình thức triết học vấn đề. Chúng ta đây là một chân nhân tú a, không phải cái gì cao lớn thượng biện luận tiết mục. Tống Ôn Noãn hướng Đinh Phổ Hằng cương cười. Đinh Phổ Hằng liền chỉ hướng tả số cái thứ hai cái dương. Bất đắc dĩ nói, cái dương này không có sinh mệnh hơi thở, loa phát thanh không có đáp lại. Đinh Phổ Hằng tại chỗ chạm đủ 7 phần chung mới ý thức được chính mình tựa hồ bị vừa rồi thanh âm. Kia chơi, vì thế ra vẻ ủy khuất mà nhìn về phía Tống Ôn Noãn. Tống Ôn Noãn giúp hắn kéo ra cửa phòng, cường cười nói, Đinh tiên sinh, ngài thí nghiệm đã thuận lợi thông qua, thỉnh bên này đi. Hai người mới vừa đi ra ngoài 4-5 mét liền thấy một người thân xuyên màu đen áo gió nam tử cao lớn chính khoanh tay trước ngực mà đứng ở hành lang cuối. Hắn lớn lên thập phần tuấn mỹ, khí chất cũng thực nho nhã, một bộ tơ vàng mắt kính che khuất cặp kia đen nhánh sắc bén đồng. Cắt giảm hắn mang cho người cảm giác áp bách, hắn lược một gật đầu, tiếng nói nhu hòa mà kêu Ôn Noãn, tựa hồ bản thân cũng là một cái cực Ôn Noãn người. Lại lệnh Đinh Phổ Hằng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lâm vào một đoàn thâm hàn. Sau đó không thể ngăn chặn mà run rẩy, thấy người nam nhân này nháy mắt, hắn trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, có thi sơn thi hải, huyết vũ tinh phong, bạch cốt trồng chất. Dung nham khắp nơi, hồng thủy ngập trời, còn có vô số tàn chi đoạn tí cùng hư thối bộ xương khô trồng chất mà thành to lớn cung điện. Thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ, căm ghét, nhân thế gian không có khả năng xuất hiện cực tàn khốc cảnh tượng. Tất cả đều tồn tại với người nam nhân này trong óc. Nhân thế gian có khả năng xuất hiện cực hắc ám cảm xúc. Cũng đều tồn tại với người nam nhân này lòng dạ. Như vậy rõ ràng. Như vậy rõ ràng, liền phảng phất hắn đã từng kinh nghiệm bản thân quá, cũng hoặc là đang ở nơi đây. Đinh Phổ Hằng thiếu chút nữa phủng đầu kêu lên đau đớn. Trong lúc nhất thời thế nhưng mồ hôi như mưa hạ, liền ở hắn sắp hỏng mất khi, những cái đó địa ngục giống nhau cảnh tượng cùng lệnh người cực độ dày vò cảm xúc bỗng nhiên biến. Mất, một đạo lạnh băng tiếng nói trực tiếp ở hắn trong đầu chấn động. Ngươi là một cái khuy tâm giả, ta đoán đúng rồi sao? Đinh Phổ Hằng chật vật mà cúi đầu, tránh đi nam nhân tầm mắt, sau đó gấp không chờ nổi mà đâm nhập phong bế tiểu cách gian. Giữ cửa quan trọng, nghe thấy nam nhân tiếng bước chân dần dần đi xa, hắn lúc này mới che lại mồ hôi lạnh đầm đìa mặt. Cười khổ nói, mẹ nó, này rốt cuộc là một cái gì tiết mục, như thế nào đều có. Nơi này thủy thật thâm a, ta còn tưởng rằng ta là một con cá lớn, không nghĩ tới chỉ là một con tôm. Đinh Phổ Hằng thí nghiệm qua đi, Tống Duệ liền làm nhân viên công tác đem 4 cái phong kín cái dương đổi thành xưởng khẩu cái dương. Rộng mở kia một mặt đưa lưng về phía tuyển thủ, đối diện camera, có thể cho quan sát trong nhà người thấy rõ bên trong vật phẩm mini cái thứ nhất trong dương. Phóng một quả trứng gà. Là Lâm tiến sĩ mang đến, nghe nói trước đây nó vẫn luôn bãi ở dương giữ nhiệt. Còn có 3 ngày là có thể phu hóa. Cái thứ hai trong dương phóng một cục đá, là Tống Duệ mang đến. Có quan hệ với nó đích xác thiết tin tức, Tống Duệ một chữ không đề cập tới. Ai cũng không biết nó cùng sinh mệnh có cái gì quan hệ. Cái thứ ba trong dương phóng một cái chậu hoa, trong bồn lay động một gốc cây non. Theo Âu Dương tiến sĩ nói nó tương lai có thể kết ra quả kim quất. Đệ tứ trong Dương dùng vải nhung nâng một quả nâu thẫm nhộng. Đó là tiền tiến sĩ ái vật, lại quá không lâu liền có thể hóa thành một con đế vương điệp. Này đó vật phẩm hoặc là sắp ra đời sinh mệnh. Hoặc là bồng bột tinh thần phấn chấn sinh mệnh. Chỉ có kia khối công cành cục đá phi thường đột ngột. Vài vị giám khảo nhìn về phía Tống Duệ. Biểu tình đều thực một lời khó nói hết, Tống Duệ cười khẽ 2 tiếng, cũng không nhiều ngôn, cái thứ hai tuyển thủ đi vào thí nghiệm gian, ở 4 khẩu cái dương trước đứng yên, chờ đợi tiết mục tổ cấp ra nhắc nhở, Tống Duệ không đợi Tống Ôn Noãn há mồm liền thông qua loa phát thanh đối với đối phương nói. Nói cho chúng ta biết, cái nào trong dương có sinh mệnh dao động, cái nào không có, hắn đã đối Đinh Phổ Hằng hoàn toàn mất đi hứng thú. Tự nhiên thay đổi thí nghiệm đề mục, Quyền lên tiếng bị Đường Ca cướp đi, Tống Ôn Noãn chỉ có thể mở to một đôi mắt cá chết nhìn về phía màn hình lớn, làm bộ chính mình đối Đường Ca sở hữu an bài đều trong lòng biết rõ ràng. Nàng tuyệt không phải Đường Ca con rối, tuyệt không phải. Cùng lúc đó, Đạo Bá và bên người nhân viên công tác cũng đã thông qua máy theo dõi biết được thí nghiệm gian tình huống, cũng thấy rõ bốn khẩu trong dương đều bày thứ gì. Trong đó một cái nhân viên công tác yên lặng đem này đó vật phẩm bày biện trình tự ghi nhớ. Tìm cái thượng WC lấy cớ đơn độc rời đi, nên tuyển thủ biểu hiện thực bình thường. Trải qua hơn 20 phút cảm ứng mới chỉ vào bầy biện trứng gà cái dương nói. Này khẩu trong dương không có sinh mệnh dao động, kỳ thật là có. Kia chỉ mau phu hóa tiểu kê đã có thể nhẹ nhàng đạn động nó cánh cùng móng vuốt. Mà Lâm tiến sĩ sớm tại đem trứng gà mang đến tiết mục tổ khi liền đã thông qua X quang chiếu xạ. Chứng minh rồi điểm này, nam nhân trả lời là sai lầm, nhưng hắn cũng không biết. Còn đối với máy theo dõi tự tin tràn đầy mà cười cười. Ở hắn rời đi sau, lục tục lại thí nghiệm vài tên tuyển thủ, trả lời chính xác người rất nhiều, lại đều không thế nào toàn diện, luôn có người sẽ rơi rớt một hai cái có được sinh mệnh dao động cái dương. Tống Ôn Noãn thẳng đến lúc này mới minh bạch Đường huynh khổ tâm. Kính nể nói, vẫn là Tống tiến sĩ suy xét nhất toàn diện. Chúng ta mang đến đều là có sinh mệnh đồ vật, thí nghiệm thời điểm không có khúc chiết, tự nhiên cũng liền không có xem điểm money cho bọn hắn an bài một cái không có sinh mệnh đồ vật. Trộn lẫn tạp trong đó, tương đương là thiết một đạo khảm, có thể càng trực quan mà thấy bọn họ thực lực mạnh yếu. Đem sở hữu có được sinh mệnh dao động cái dương đều tìm ra không dễ dàng. Tương đối. Đem duy nhất không có sinh mệnh dao động cái dương tìm ra cũng không dễ dàng. Đề này ở Tống tiến sĩ an bài hạ khó khăn nháy mắt đề cao rất nhiều. Này đó tuyển thủ là thực lực phái. Này đó tuyển thủ là dựa vào vận khí. Chúng ta liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình thượng phạn. Già La không nói lời nào. Hắn an bài chỉ cấp kia một người xem. Người khác hiểu hay không căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hơn nữa, Tống Ôn Noãn còn nói sai rồi một chút, này tảng đá cũng không phải cái gì ngạch cửa, cũng không phải một loại thử, mà là một phần lễ vật, thí nghiệm còn ở tiếp tục. Lệnh Tống Ôn Noãn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nhất không bị nàng xem trọng, thượng một lần hải tuyển bị xếp hạng đếm ngược đệ nhất danh tuyển thủ thế nhưng là đầu một cái đêm. Sở hữu chính xác đáp án đều tìm ra người, có lúc này đây ưu dị biểu hiện chống đỡ, nàng đã hoàn toàn rời xa bị đào thải nguy hiểm đi, nàng năng lực như thế nào bỗng nhiên biến. Cường, Tống Ôn Noãn khó hiểu mà nỉ non, này cũng không kỳ quái, linh môi bằng chính là trực giác cùng cảm ứng lực, mà trực giác cùng cảm ứng lực đều là hư vô mờ mịt đồ vật. Có đôi khi có đôi khi lại không có. Cho nên phát huy không ổn định là bình thường, Lâm tiến sĩ giải thích nói. Điều này cũng đúng, Tống Ôn Noãn thực mau liền đánh mất nội tâm nghi ngờ. Thời gian không ngừng trôi đi, bị nàng xem trọng các tuyển thủ lục tục lên sân khấu. Biểu hiện đều không làm nàng thất vọng, Nguyên Trung Châu phe phẩy lục lạc nói. Này tam khẩu trong dương sinh mệnh dao động đều thực mỏng manh. Cái thứ nhất so đệ tứ mãnh liệt. Đệ tứ lại so cái thứ ba mãnh liệt, ta suy đoán cái thứ nhất trong dương tồn tại một con ấu tiểu động vật. Trí tuệ trình độ không cao, hẳn là loài chim, đệ tứ trong dương động vật cơ hồ không có linh trí. Chỉ có bản năng, ta đoán là côn trùng, rồi lại so côn trùng sinh mệnh dao động càng nhược, cái này làm cho ta thực hoang mang. Cái thứ ba trong dương sinh mệnh dao động thập phần lâu dài. Bằng phẳng. Ta đoán là thực vật, cái thứ hai trong dương không có sinh mệnh dao động, ta phải không đến bất luận cái gì hồi quỹ, nhưng nó nhất định không phải trống không, hẳn là bày một cái mật độ khá lớn đồ vật, cùng loại với cục đá linh tinh, hắn vừa dứt lời. Quan sát trong nhà đã vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, mà Tống Duệ lại chỉ là rất nhỏ mà nhướng mày sao. Chu Hy Nhã cấp ra đáp án là, cái thứ hai cái dương không có sinh mệnh dao động, cái thứ ba cái dương như có như không, ta có đôi khi có thể cảm giác được, có đôi khi lại không thể cảm giác được, thực mỏng manh, nó xác thực là cái gì, ta tạm thời không nghĩ ra được, đệ nhất cùng đệ tứ cái dương đều có sinh mệnh dao động, còn ẩn ẩn mang cho ta sinh vui sướng, ta thích chúng nó. Tống Ôn Noãn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Đối Chu Hy Nhã biểu hiện phi thường vừa lòng, ba vị giám khảo cũng đều gật đầu khen ngợi, tán thành nàng năng lực. Hà Tĩnh Liên chỉ ở thí nghiệm gian đứng 10 phút liền chỉ vào cái thứ hai cái dương nói. Nó là trống không, khác trong dương đều có sinh mệnh, A Hòa ngửi ngửi trong chốc lát liền cười khai. Ngữ khí muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, cái thứ nhất là mau phu hóa tiểu kê, ta vừa vào cửa đã nghe ra tới. Cái thứ hai là cục đá khí vị ta quen thuộc nhất, chúng ta cái kia trong sơn cốc nơi nơi đều là cái này mùi vị. Cái thứ ba là bùn đất cùng cây giống sáp vị thực nùng, hẳn là quả quýt thụ. Đệ tứ là nhộng, ta trước kia thường xuyên ở trong rừng cây tìm côn trùng nhộng ăn. Rất thơm, loại này thí nghiệm với hắn mà nói căn bản là trong suốt. Ở giám định vật phẩm phương diện. Hắn khứu giác ra so cảm giác lực càng tốt dùng, Tống Ôn Noãn đỡ chán cười khổ, ba vị giám khảo tắc lắc đầu than thở, ai, tính sai, thiết chí đề mục thời điểm chúng ta đã quên đem A Hòa mũi chó suy xét đi vào cùng A Hòa năng lực. Nhất tương tự người là Sùng Minh, theo lý tới nói, loại này thí nghiệm tuyệt đối không làm khó được hắn, nhưng đi vào thí nghiệm gian khi... Hắn lại chưa lộ ra vẫn thường tự tin biểu tình, ngược lại không ngừng chà lau cái trán mồ hôi lạnh, ánh mắt ở chính mình bên chân lặp lại siêu tầm, qua lại tra xét, như là vứt bỏ một kiện rất quan trọng đồ vật, Tống Ôn Noãn không thể không thông qua loa phát thanh nhắc nhở hắn. Hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía cái dương, đồng tử tràn đầy hoảng loạn cùng không xác định, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn trước sau ở cái dương trước bồi hồi, thậm chí ý đồ đi đến rộng mở kia một mặt đi nhìn trộm bên trong. Đã là rối loạn một tấc vuông, may mà Tống Ôn Noãn kịp thời đem hắn quát bảo ngưng lại. Mà hắn ở cuối cùng một giây mới chỉ vào đệ tứ cái dương nói. Phương diện này không có sinh mệnh dao động, không hề nghi ngờ. Cái này đáp án là sai lầm, tiền tiến sĩ sớm đã làm sinh vật học gia giám định quá. Kia điệp nhộng là sống, hơn nữa đang ở phu hóa, Sùng Minh hôm nay có chút khác thường, ta nguyên tưởng rằng hắn đáp án hẳn là nhất tinh chuẩn. Rốt cuộc năng lực của hắn nghe nói là thấu thị, nhưng hiện tại xem ra, hắn vừa rồi cấp ra đáp án lại là bịa chuyện, thời gian mau hết hạn, hắn liền tùy tiện chỉ một cái dương, ý đồ lừa dối quá quan, năng lực của hắn cũng thực không ổn định, chúng ta người mạnh nhất rốt cuộc xuất hiện, chờ mong, Tống Ôn Noãn lên tiếng thời điểm, Phạn Già La đã chậm rãi đi vào thí nghiệm gian, nhìn về phía đỉnh đầu mỗ một cái máy theo dõi, cùng lần trước giống nhau, ở vào quan sát thất chính giữa kia khối màn hình lớn xuất hiện hắn tuấn Mỹ đến cực điểm mặt cùng. Bộc lộ mũi nhọn mát, hắn biết là ai ở nhìn trộm chính mình, cũng biết nên như thế nào tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Vài vị giám khảo sôi nổi lấy tay che mặt, tránh né hắn quá mức có xuyên thấu lực cùng công kích tình ánh mắt. Mà Tống Duệ lại cùng hắn cách không đối coi, sau đó chậm rãi gợi lên khóe môi. Đây là một cái hiếm thấy, lộ ra rõ ràng sung sướng tươi cười. Thiên vào lúc này, quan sát thất môn bỗng nhiên bị một người phó đạo diễn phá khai. Hắn chạy đến Tống Ôn Noãn bên người, dồn dập nói, Tống tỷ. Chúng ta ở 16 hào thuyền thủ bên chân phát hiện một chương tờ giấy. Mặt trên viết chính xác đáp án. Nàng cùng chúng ta nói đây là nàng tiêu tiền từ Tào Hiểu Huy nơi đó mua. Tào Hiểu Huy là Phạn Già La người đại diện. Này ý nghĩa Phạn Già La sớm đã biết thí nghiệm nội dung cùng chính xác đáp án. Hắn ở gian lận, Tống Ôn Noãn chờ mong biểu tình nháy mắt suy sụp sụp. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hiện tại chúng ta còn ở lục tiết mục, ra nội gian sự tình sau đó lại tra. Trước đêm này một đợt ứng phó qua đi, Vạn Gia La tưởng gian lận, hành, ta đây khiến cho hắn ra cái đại xấu. Hắn không phải được xưng nhân phẩm giám định cơ sao? Đi cho hắn tìm vài người tới, cần thiết là chúng ta mọi người đều hiểu tận gốc rễ. Chúng ta làm hắn đương trường giám định nhân phẩm, ở ta trong tiết mục dở trò, mua bán đáp án, thao tác tái quả, phá hư tiết mục công chính, công bằng cùng công tin, ta thật là cho hắn mặt. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.